Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 457, buổi chầu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khai Thái gật gật đầu, tựa như đã sớm đoán trước, lại hỏi, tu vi ba gã thích khách thế nào? Hai gã luyện thần cảnh, một gã đồng bì thiết cốt cảnh, một đao chém giết luyện thần cảnh cùng đồng bì thiết cốt cảnh. Trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, không biết qua bao lâu. Trương Khai Thái nói, Hứa Ninh Yến đâu, xử lý xong thương thế liền ngất rồi. Trương Khai Thái gật gật đầu, nhìn quét các ngân la, ho khan một tiếng, không cần quá để ý một số việc nhỏ không đáng kể nào đó. Các ngươi thân là ngân la, đều là nhân tài hạng nhất của Đại Phụng, cũng không kém ai khác, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai quái thai, không thể lấy bình thường mà đo đếm. Các ngân la miễn cưỡng cười vui phụ họa vài câu. Trương Khai Thái nói sang chuyện khác. Các ngươi cảm thấy, thích khách sẽ là ai phái tới? Một vị ngân la nhíu mày nói. Tạm thời còn không biết Hứa Ninh Yến gần đây kết thù với ai. Căn cứ tình huống chúng ta biết để suy đoán. Nếu bài trừ là ân oán tư nhân, như vậy rất có thể có liên quan với vụ án Phúc Phi. Hôm sau, giờ mão. Trương Khai Thái đi thăm Hứa Thất An trước, thấy hắn còn ngủ say, liền không quấy nhiễu, mang tới hồ sơ án Hứa Thất An gặp ám sát sai lại viên đêm qua viết. Đi Hạo Khí Lâu, sau khi trải qua thông truyền, hắn vào Hạo Khí Lâu, ở trong phòng trà tầng thứ 7 gặp được Ngụy Uyên, vị đại hoạn quan thân ở địa vị cao này, quỹ tích hoạt động hai điểm một đường, Hoàng Cung, Hạo Khí Lâu. Được lợi bởi mạng lưới tình báo nha môn Đà Canh Nhân trải bên ngoài. Hắn không cần ra ngoài, đã có thể biết việc thiên hạ. Ngụy Công, Hứa Ninh Yến hôm qua từ Hoàng Cung rời khỏi, ở trên đường bị ám sát. Trương Khai Thái đưa hồ sơ lên. Ngụy Uyên tiếp nhận hồ sơ, chưa lập tức mở ra. Hỏi, hắn thế nào? Bị thương chút, không quá đáng ngại, chỉ là tinh lực hao tổn nghiêm trọng, còn đang ngủ say. Trương Khai Thái nói, Ngụy Uyên gật gật đầu, lúc này mới mở hồ sơ ra, nhanh chóng xem xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Khai Thái. Hai gã luyện thần cảnh, một gã đồng bì thiết cốt, hắn như là đang chứng thực, cho dù là Ngụy Công người có đại trí tuệ như vậy, cũng thường thường bị tiểu tử kia làm cho kinh ngạc không thôi. Trương Khai Thái, vâng, một tiếng, đồng bì thiết cốt. Ngụy Uyên im lặng hồi lâu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không tồi, không tồi, Trương Khai Thái thuận thế nói. Có thể có liên quan với vụ án Phúc Phi hay không? Vụ án Phúc Phi là việc nhà bệ hạ, ngoại thần không tiện can thiệp. Nhưng, chuyện này ta sẽ tấu lên. Ngụy Uyên khép lại hồ sơ, nhíu nhíu mày, cơ sở ngầm hắn xếp vào ở trong cung không nhiều. Dù sao Hoàng Cung là địa bàn của Nguyên Cảnh Đế, xếp vào quá nhiều cơ sở ngầm, sẽ hoàn toàn chọc giận Nguyên Cảnh Đế. Từ sau lần trước bị nhổ đi ba quân cờ, Ngụy Uyên liền tạm thời từ bỏ chú ý đối với Hoàng Cung. Ăn ý nên có giữa quân thần vẫn phải có. Nguyên Cảnh Đế bày rõ nói cho hắn, bớt thăm dò tình huống trong Hoàng Cung. Nhưng trải qua vụ án Hứa Thất An bị ám sát, Ngụy Uyên có chút tức giận. Hắn muốn một lần nữa bắt đầu dùng cơ sở ngầm trong cung. Tự mình chú ý vụ án này. Tiếng bước chân từ ngoài cầu thang truyền đến. Ngụy Uyên ngẩng đầu nhìn qua. Trương Khai Thái theo đó quay đầu. Một vị lại viên đồ đen cúi đầu. Tiến vào phòng trà. Giọng cung kính nói. Ngụy Công. Trong cung truyền đến mệnh lệnh. Đầu giờ thìn. Thượng triều. Biết rồi. Ngụy Uyên gật đầu. Có lẽ là có việc lớn gì. Trương Khai Thái biết điều đứng dậy. Vậy ti chức cáo lui trước. Triều hội không phải mỗi ngày đều tiến hành. Bình thường mà nói, một quân vương chăm chỉ, ba ngày sẽ mở một lần triều hội lớn. Thời gian là cố định. Quân vương lười việc chính sự, thì 5 ngày tới 10 ngày một lần. Đến chỗ Nguyên Cảnh Đế, cơ bản không triều sớm. Ngày nào đó tâm tình tốt, cảm thấy muốn xử lý chính vụ một chút, sẽ sớm một ngày phái người truyền đạt bách quan. Hôm nay giờ này, lâm thời mở triều hội, ý nghĩa đã xảy ra việc lớn. Ngụy Uyên uống hết nước trà trong chén, gọi Nam Cung Thiến Nhu, cùng vị nghĩa tử này cùng nhau vào cung. Giờ Mão sáu khắc đến Ngọ Môn, trên quảng trường tụ tập đầy quan lại kinh thành. Bọn họ đang châu đầu ghé tai, thảo luận nguyên nhân nguyên cảnh đế bỗng nhiên triệu tập triều hội. Phần lớn đều đang đoán có liên quan với vụ án Phúc Phi hay không. Việc lớn gần đây, chỉ có một cái như vậy. Vụ án này liên hệ thái tử, liên hệ nền tảng lập quốc. Cũng chỉ có chuyện như vậy, mới có thể khiến nguyên cảnh đế bỏ bê triều chính đã lâu đột nhiên triệu tập triều hội. Triệu tập quần thần bàn bạc, Ngụy Công, Đô Sát Viện hữu Đô Ngự Sử đi lên đón. Thật cẩn thận nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Trong cung truyền đến tin tức, đêm qua bệ hạ vào cung Phượng Tê, sau đó nổi trận lôi đình rời khỏi. Vẻ mặt Ngụy Uyên hơi khựng lại, chậm rãi gật đầu, đầu giờ Thìn, cửa hông Ngọ Môn từ từ mở ra. Lão thái giám đi tới cửa, cất cao giọng nói, thượng triều. Tiếng ồn ào lập tức dừng lại, văn võ bá quan ngay ngắn có trật tự tiến vào cửa hông. Quan văn bên trái, võ quan bên phải, phân biệt rõ ràng. Sau khi vào Ngọ Môn, tứ phẩm trở lên vào điện, tứ phẩm trở xuống ở cửa đại điện, lục phẩm trở xuống ở trên quảng trường. Quần thần tiến vào đại điện, đợi một khắc đồng hồ, nguyên cảnh đế chậm chậm đến. Từng ánh mắt rơi ở trên người vị vua của một nước này, ý đồ từ trong ánh mắt. Vẻ mặt hắn nhìn thấy manh mối. Tất cả đều thất bại. Nguyên cảnh đế tại vị 37 năm. Tâm cơ thâm trầm, kinh nghiệm phong phú. Trên triều đình có thể đấu thủ đoạn với hắn đã ít lại càng ít. Cũng chỉ Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ. Lần triều hội này so với ngày xưa không có gì khác nhau. Quân thần cứ theo lẽ thường tấu đối. Bệ hạ, Sở Châu ở trong rét đậm mấy vạn người chết rét. Bố chính sứ ti vì cứu tế nạn dân, lương tiền đã hết, khẩn cầu bệ hạ soạn chỉ. Hộ bộ chi, quốc khố trống rỗng, việc cứu trợ thiên tai, có thể hướng thân hào địa phương quyên tiền. Nguyên cảnh đế trả lời, bệ hạ, man tộc phương Bắc nhiều lần xâm phạm biên cảnh. Sau đầu xuân, biên cảnh xung đột càng thêm kịch liệt, không thể không đề phòng. Bệ hạ, Trấn Bắc Vương coi thường man tộc cướp bóc biên cảnh, tử thủ biên thành không phái người nào, khiến dân chúng biên cảnh trôi dạt khắp nơi, thương vong thê thảm nặng nề, xin bệ hạ giáng tội. Nghe đến đó, nguyên cảnh đế nhìn về phía Ngụy Uyên, thanh âm không có vui giận. Ngụy Ái Khanh, man tộc phương Bắc tình huống thế nào? Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, nói, cuối năm trước, phương Bắc có tuyết lớn mấy tháng. Vô số gia súc chết rét, thần lúc ấy đã dự đoán được man tộc sẽ nam hạ cướp bóc. Nguyên cảnh đế giật mình nhớ là có việc này, nhíu mày nói, sau đó thì sao? Man tộc nam hạ xâm nhập biên quan, vì sao đả canh nhân chưa sớm thu được tin tức? Là thần sơ sót, Ngụy Uyên nói, thật ra là hắn thu hồi cơ sở ngầm phương Bắc, điều đi đông bắc, cách Trương.